Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 3, Nhi Tử. Dùng sức dùng ngươi đại dương vật. Thao nương hắc âm hộ a. Nga cấp thân nhi tử đại dương vật thao âm hộ. Chính là đã ghiền nột. Đỉnh động tao âm hộ đón ý nói hồ mục trần thao làm, Thanh Diễn Tĩnh lớn tiếng lãng kêu lên, nương. Ngươi hắc âm hộ. Thao lên thật kích thích. Dùng đại dương vật thao chính mình thân mụ. Chính là con mẹ nó đã ghiền. Đè ở Thanh Diễn Tĩnh trên người, thô to dương vật giống đóng cọc giống nhau ở thân mụ hắc âm hộ thao làm mục trần, lớn tiếng hô, hảo nhi tử. Ta đại dương vật nhi tử. Mẹ nó hắc âm hộ. Lại phải bị ngươi thao trời cao lạp. Nga. Ta đại dương vật nhi tử quá lợi hại. Ta cái này hắc âm hộ đồ đê tiện. Lại phải bị thân nhi tử thao trời cao lạp. Ở một trần đại dương vật thao làm hạ. Lại muốn đạt tới cao trào Thanh Diễn Tĩnh lớn tiếng dâm kêu lên. Nương. Nhi tử cũng muốn bắn lạp. Nhi tử. Lại phải cho ngươi gieo hạt. Dùng ngươi không biết xấu hổ hắc âm hộ. Tiếp theo nhi tử loại. Làm nhi tử làm bụng to đi. Ngươi này không biết xấu hổ đồ đê tiện. Lại cho ta cha sinh đứa con hoang đi. Thao Thanh Diễn Tĩnh hắc âm hộ mục trần. Lớn tiếng nói nhục nhã chính mình thân sinh mẫu thân nói. Nghe được thân sinh nhi tử nhục nhã. Thanh Diễn Tĩnh tâm trung càng cảm hứng phấn. Hắc âm hộ liên tục đỉnh động đón ý nói hùa. Chờ mong nhi tử cho chính mình gieo hạt đồng thời. Nàng quay đầu đối bên cạnh quỳ mục phong nói. Lão công. Chúng ta nhi tử. Lại phải cho ta gieo hạt, lão bà ngươi ta hắc âm hộ. Lại muốn trang thân nhi tử loại lạp. Ngươi này chết vương bác. Còn không mau cảm tạ nhi tử thao lão bà ngươi âm hộ. Cho ngươi lão bà gieo hạt, chính một bên nhìn thân sinh nhi tử cùng chính mình lão bà loạn luân thao âm hộ một bên loát động dương vật một phong nghe được Thanh Diễn Tĩnh nói lúc sau, không chút do dự lộ ra dâm tiện tươi cười nói, nhi tử, cảm ơn ngươi thao ngươi thân mụ hắc âm hộ. Cảm ơn ngươi dùng đại dương vật gian lão bà của ta. Cha nhìn đến ngươi dùng đại dương vật thao lão bà của ta, gian ngươi thân mụ, thật là thoải mái đã chết. Mẹ ngươi hắc âm hộ hiện tại muốn cho ngươi gieo hạt, muốn dùng nàng bụng to hoài chính mình thân nhi tử hài tử. Ngươi coi như cha mặt nhi thỏa mãn mẹ ngươi, làm nàng bụng to hoài thượng ngươi hài tử đi. Nhìn đến một phong hạ tiện bộ dáng, một trần hưng phấn bế lên Thanh Diễn Tĩnh, một bên thao nàng hắc âm hộ một bên đi tới một phong trước mặt. Bị một trần ôm Thanh Diễn Tĩnh, như củ thuần thục vứt động đại mông, dùng hắc âm hộ không ngừng vuốt ve thân sinh nhi tử thô to dương vật, đương một trần đi vào một phong trước mặt sau, dừng bước chân. Mà lúc này, Thanh Diễn Tĩnh vứt động đại mông, bắt đầu lần lượt va chạm ở một phong trên mặt, bị lão bà đại mông va chạm mặt bộ một phong, lộ ra sảng khoái say mê biểu tình, đối chính mình thân sinh nhi tử cùng lão bà nhục nhã cảm giác vui mừng phi thường, lão bà. Hảo hảo hầu hạ chúng ta nhi tử đại dương vật, dùng ngươi đại mông hung hăng đánh lão công mặt. Nga thật sự là quá sung sướng. Nhi tử, lão bà. Ta thật sự là quá thoải mái lạp, có nghiêm trọng nón xanh yêu thích, thậm chí phát triển vì lục nô mục phong, lúc này hoàn toàn không giống như là toàn bộ Bắc Linh Thiên tối cao khống chế giả, càng như là cái dùng chính mình lão bà thân thể lấy lòng chủ tử tiện nô tài, nhìn đến thân sinh phụ thân như thế hạ tiện bộ dáng. Mục trần trong lòng càng thêm hưng phấn. Ông Thanh Diễn Tĩnh thành thục hoàng mỹ, dâm tao hạ tiện thân thể, hắn bắt đầu rồi cuối cùng điên cuồng thao làm, bạch bạch, thanh thúy thân thể tiếng đánh trung, Thanh Diễn Tĩnh cả người mỹ thịt kịch liệt run rẩy, đặc biệt là kia đầy đặn câu nhân đại mông, mông thịt nhấc lên từng đợt dâm tiện mông lãng, cũng lần lượt va chạm ở một phong trên mặt, cha. Hảo hảo nhìn ta đại dương vật như thế nào thao lão bà ngươi hắc âm hộ. Nhìn ta cho ngươi lão bà gieo hạt. Ở mạnh mẽ thao làm trung, một trần lớn tiếng quát, nghe được một trần rống to là thanh, Thanh Diễn Tĩnh gắt gao ôm thân sinh nhi tử cường tráng thân thể. Ở hưởng thụ nhi tử thô to dương vật thao làm đồng thời, phát ra dâm tiện lãng kêu, sau đó đạt tới sảng khoái đến cực điểm cao trào, nhi tử. Nương tới rồi. Nương. Trời cao lạp. Dâm tao tận xương lãng tiếng kêu trung, Thanh Diễn Tĩnh tứ chi gắt gao cuốn lấy một trần, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Ở Thanh Diễn Tĩnh cao trào một khắc, một trần cũng gào thét lớn ở nàng hắc âm hộ bắn tinh. ở đem đại lượng tinh dịch phun nhập thân sinh mẫu thân tử cung, đồng thời Mục Trần kích động hôn lên nàng môi, hai mẹ con kịch liệt môi lưỡi dây dưa lên. Mục Trần đại lượng tinh dịch phun ra gần 3 phút, đương cuối cùng một giọt tinh dịch phun nhập Thanh Diễn Tĩnh thân thể sau, hắn ôm Thanh Diễn Tĩnh mỹ lệ thân thể run rẩy một hồi lâu, cao trào dư vị mới bình ổn. Mà Thanh Diễn Tĩnh càng là ở Mục Trần bắn tinh lúc sau gần 15 phút, thân thể mới đình chỉ run rẩy. Ở Thanh Diễn Tĩnh cao trào dư vị bình ổn sau, Mục Trần đã mềm đi, dương vật mới hoạt ra nàng hắc âm hộ. Mục Phong nhìn đến sau, lập tức há mồm đem Mục Trần dương vật liếm sạch sẽ. Nhìn đến thân sinh phụ thân hạ tiện bộ dáng, Mục Trần trong lòng nghĩ đến liếm thao quá nam nhân dương vật chuyện này ta hiện tại là làm không được. Bất quá về sau ta đại khái cũng sẽ giống phụ thân giống nhau, trở thành một cái liếm thao quá chính mình lão bà tao âm hộ nam nhân dương vật hạ tiện nô tài đi. Mục Trần trong lòng có như vậy giác ngộ, hơn nữa hắn cũng không phản cảm, ngược lại chờ mong chính mình trở thành hạ tiện nô tài ngày đó. Nhi tử, ngươi còn có nghĩ tiếp tục thao ngươi nương, cho ngươi nương gieo hạt. Cha giúp các ngươi đem giường đệm hảo đi. Mục Phong vẻ mặt chờ mong nói, nhìn đến Mục Phong chờ mong ánh mắt, lại nhìn trong lòng ngực vẻ mặt thỏa mãn Thanh Diễn Tĩnh, Mục Trần vỗ thân sinh mẫu thân đại mông sau, đem nàng đặt ở Mục Phong trong lòng ngực, sau đó nói, ta đã thao nương 3 ngày 3 đêm, hôm nay liền nghỉ ngơi một chút đi, trong chốc lát ta muốn cùng Lạc Ly đi ra ngoài một chút. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn cho ngươi bằng hữu dương vật thao, cũng nên làm các bằng hữu của ta hưởng thụ một chút bọn họ tẩu tử. Từ Mục Trần cùng Thanh Diễn Tĩnh phu thê thẳng thắn thao âm hộ đến bây giờ, thời gian đã qua 3 ngày. Này 3 ngày Mục Trần vẫn luôn ở thao Thanh Diễn Tĩnh, hắn đã quên chính mình đại dương vật ở Thanh Diễn Tĩnh hắc âm hộ bắn bao nhiêu lần tinh dịch. Hai mẹ con tại đây 3 ngày, làm trò Mục Phong mặt nhi dâm loạn tới rồi cực điểm. Thanh Diễn Tĩnh tao âm hộ, lỗ đít cùng miệng, tất cả đều chứa đầy thân sinh nhi tử tinh dịch, mà Mục Phong tắc vẫn luôn hầu hạ hai người thao âm hộ hầu hạ 3 ngày 3 đêm. Ở ngày đầu tiên thao Thanh Diễn Tĩnh thời điểm, Mục Trần là ở Lạc Ly bên cạnh. Lúc ấy Mục Trần thao Thanh Diễn Tĩnh, Lạc Ly ở cách đó không xa bị Mục Phong bằng hữu cùng thân cận các thuộc hạ luân gian thao làm. Bắt đầu thời điểm Mục Trần cảm thấy thực kích thích, nhưng là ở thời gian lâu rồi lúc sau, hắn phát hiện ở Lạc Ly bên cạnh thao Thanh Diễn Tĩnh, hắn tinh thần nhịn không được phân tâm. Thao làm Thanh Diễn Tĩnh thời điểm nhục nhã thân sinh mẫu thân cùng phụ thân kích thích, còn có nhìn đến Lạc Ly bị luân gian thao làm đương vương bác khoái cảm, làm hắn hai bên đều không có biện pháp hoàn toàn đầu nhập, cho nên hắn dứt khoát liền rời đi. Ông Thanh Diễn Tĩnh ở cha mẹ trong phòng ngủ tận tình thao Thanh Diễn Tĩnh, hưởng thụ làm trò phụ thân mặt nhi gian dâm thân sinh mẫu thân kích thích. Giờ phút này, Mục Trần đình chỉ Thanh Diễn Tĩnh thao làm sau, trong lòng lập tức bị ái thê thân ảnh lấp đầy. Hồi ức rời đi khi ái thê bị Đường Sơn bọn họ luân gian thao làm tình cảnh, Mục Trần trong lòng liền hưng phấn phi thường, nghĩ đến Lạc Ly tao âm hộ, lỗ đít cùng miệng nhỏ mấy ngày nay không biết bị nhiều ít nam nhân đại dương vật thao quá, gian quá, hắn trong lòng liền cảm thấy kích thích, cảm giác một chút Lạc Ly hơi thở phương hướng, phát hiện nàng lúc này đã rời đi chính sảnh, đi hậu viện một chỗ thưởng cảnh lâu. Mục Trần ẩn nấp thân hình sau một cái thuấn di liền tới rồi Lạc Ly cách đó không xa. Đương Lạc Ly thân ảnh lại lần nữa xuất hiện trong mắt hắn thời điểm, Mục Trần lập tức lộ ra hưng phấn biểu tình. Giờ phút này, Lạc Ly chính khóa ngồi ở một gia linh trận sư ôm linh trên người, vứt động đại mông dùng tao âm hộ vuốt ve hắn đứng thẳng dương vật. Ở Lạc Ly phía sau, một cái khác một gia linh trận sư Trần Lăng, chính đôi tay ôm Lạc Ly đại mông, dùng dương vật ở nàng lỗ đít thuần thục thọc vào rút ra thao làm. Bởi vì Mục Trần trước kia thường xuyên dùng một hơi hóa tam thanh phương thức thao Lạc Ly, cho nên nàng đồng thời hầu hạ mấy cây dương vật kỹ xảo phi thường thuần thục, thiếu phu nhân. Đại mông lại dùng sức vặn vặn, làm thuộc hạ dương vật hảo hảo sản sản. Thiếu phu nhân, không phải thuộc hạ nói ngươi hầu hạ dương vật kỹ xảo so với phu nhân kém nhiều, thiếu gia như vậy thích đương vương bác, ngươi lại như vậy sẽ không hầu hạ dương vật, này viên không được a. Trần Lăng thao Lạc Ly lỗ đít, bụng nhỏ va chạm nàng phong mông đồng thời nói, nghe được Trần Lăng nói, Mục Trần vừa mới bắn tinh dương vật lập tức liền nhảy vài cái, sau đó cao cao đứng thẳng lên. Lạc Ly chính là thế giới vô biên đẹp nhất, cao quý nhất cường đại nữ nhân, nhiều ít cường giả vì có thể liếc nhìn nàng một cái đều nghĩ mọi cách, có thể cùng nàng nói một lời đều hưng phấn mấy ngày ngủ không yên. Hiện giờ Trần Lăng thao nàng lỗ đít còn ghét bỏ nàng kỹ xảo không tốt, nếu nàng lời nói bị những cái đó đem Lạc Ly đương nữ thần người nghe được, nhất định sẽ bị đánh chết, hơn nữa vẫn là nghiền xương thành tro cái loại này. Ngươi này người xấu, thao nhân gia lỗ điếc, còn ghét bỏ nhân gia. Bà đều đương nhiều ít năm đồ đê tiện. nhân gia kỹ xảo đương nhiên so ra kém nàng. Quá chút năm. Thiếu phu nhân ta kỹ xảo. Tuyệt đối không thể so bà kém, hờn dỗi đáp lại Trần Lăng đồng thời, Lạc Ly eo mông vẫn luôn vặn vẹo, nỗ lực hầu hạ Mục gia hai cái gia thần, thiếu phu nhân. Ngươi yên tâm. Thuộc hạ sẽ không ghét bỏ ngươi, sẽ không hầu hạ Dương Vật, về sau thuộc hạ nhiều cùng bằng hữu thao ngươi tao âm hộ, nhất định có thể làm ngươi thao âm hộ kỹ xảo càng ngày càng tốt. Đôi tay bắt lấy Lạc Ly vú bự, ôm linh một bên hướng về phía trước đỉnh động Dương Vật thao Lạc Ly tao âm hộ, một bên lớn tiếng nói, ngươi này ma quỷ. Thiếu phu nhân ta âm hộ cho ngươi thao liền tính. Ngươi còn muốn tìm bằng hữu thao ta. Chúng ta trong phủ nam nhân, ta đều hầu hạ bất quá tới. Làm sao có thời giờ hầu hạ ngươi này ma quỷ bằng hữu. Nga cắm hảo thâm. Thật thoải mái, eo mông lên xuống giang, Lạc Ly dùng tao âm hộ vuốt ve ôn linh Dương Vật đồng thời kiều xuyển nói. Nghe được ôn linh muốn tìm bằng hữu thao chính mình Lạc Ly, mặt lập tức hưng phấn ửng hồng lên. Lệnh Mục Trần kinh ngạc chính là, Lạc Ly trên mặt biểu tình thế nhưng có chút ngượng ngùng. Giờ phút này Lạc Ly, hoàn toàn không giống như là Mục Trần rời đi khi như vậy dâm tao hạ tiện, phóng đãng vô sĩ, càng như là một cái vừa mới bắt đầu cổng lão công trộm người, còn giữ lại rụt rè thẹn thùng muộn tao nhân thê. Mục Trần thích Lạc Ly cùng nam nhân thao âm hộ là dâm tao hạ tiện ngạch bộ dáng, bất quá lúc này Lạc Ly cũng phi thường mê người. Mục Trần còn nhớ rõ Lạc Ly ở chính mình bên cạnh cách đó không xa khi cùng nam nhân thao âm hộ tình cảnh, khi đó Lạc Ly trên mặt biểu tình cùng Thanh Diễn Tĩnh giống nhau, hoàn toàn là một bộ không biết xấu hổ, dâm tao hạ tiện lạng hóa bộ dáng, hơn nữa ở thao âm hộ thời điểm biểu hiện, cũng so hiện tại phóng đãng lớn mật nhiều. Thao âm hộ thời điểm kỹ xảo, càng là so hiện tại còn muốn lớn mật thuần thục, lúc này Lạc Ly, đã hoàn toàn không phải lúc ấy như vậy hoàn toàn sa đọa hạ tiện, đem chính mình mỹ lệ thân thể hoàn toàn dạy cho nam nhân đùa bẩn bộ dáng, Lạc Ly biểu hiện làm Mục Trần có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Vô luận là dâm tao hạ tiện Lạc Ly, vẫn là hiện tại giữ lại rụt rè nàng, Mục Trần đều thích, ẩn nấp thân hình Mục Trần, một bên nhìn Lạc Ly bị ôm linh cùng Trần Lăng thao làm tao âm hộ cùng lỗ đích tình cảnh, một bên loát động Dương Vật. Lúc này, Mục Trần cảm thấy xem Lạc Ly bị thao khoái cảm, tuyệt đối không thể so dùng đại Dương Vật thao Thanh Diễn Tĩnh kém, xem lão bà cấp nam nhân khác thao, thế nhưng có thể cùng thao thân mụ tương đối, ta thật đúng là trời sinh vương bác. Mục Trần một bên loát động Dương Vật một bên nghĩ đến, Mục Trần loát động Dương Vật xem Lạc Ly bị thao đồng thời, cũng quan sát một chút thưởng cảnh trong lâu các nam nhân. Cùng ngày đầu tiên so sánh với lại nhiều mười mấy người, đã đạt tới hơn 30 người, đều là Mục gia nhiều năm lão thần tử, lão bằng hữu, ở này đó nam nhân, Mục Trần còn phát hiện chính mình thiếu niên thời điểm trường học tiêu viện trưởng cùng mạc sư. Này đó nam nhân tất cả đều trần trụi thân thể, trần như nhộng, thực hiển nhiên đều thao quá Lạc Ly không ngừng một lần, bọn họ lúc này chính một bên nhìn Lạc Ly bị thao, một bên trò chuyện thiên nhi, ta thật không nghĩ tới, thiếu gia thân là đại chúa tể, thế nhưng cùng chủ tử giống nhau, đều thích đương vương bác. Chẳng lẽ đương vương bác liền như vậy thoải mái? Chu Giả cười cùng các lão bằng hữu nói, hắc hắc. Lão Đường ngươi là không biết, nếu thật cùng lão bà nói khai, bảo đảm hai vợ chồng không ảnh hưởng cảm tình, đương vương bác cảm giác là không tồi. Đường Sơn vẻ mặt dư vị vô cùng trả lời nói, nga. Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng đem lão bà cho người khác thao? Đoạn Vĩ tò mò hỏi, ân. Ta đem lão bà cấp thao. Nhà của chúng ta nội viện nhi những cái đó hạ nhân, tất cả đều thao quá lão bà của ta âm hộ. Bất quá ta cùng lão Mục không giống nhau, ta nhưng không thích hầu hạ lão bà cùng nam nhân khác thao âm hộ. Nhà của chúng ta những cái đó hạ nhân, hiện tại còn không biết là ta đem lão bà cho bọn hắn thao. Bọn họ còn tưởng rằng lão bà của ta là chính mình phát tao đâu. Mỗi lần thao lão bà của ta thời điểm, bọn họ chính là rất sợ bị ta phát hiện. Đường Sơn cười nói, lão Đường. Nếu nhà các ngươi hạ nhân đều thao lão bà ngươi, kia có thể hay không làm chúng ta này đó lão huynh để hưởng thụ a? Đúng đúng đúng. Lão Đường, lão bà ngươi như vậy xinh đẹp, chỉ cấp những cái đó hạ nhân thao rất đáng tiếc, làm các lão bằng hữu cũng hưởng thụ bái. Nhìn đến các lão bằng hữu chờ mong biểu tình, Đường Sơn cười nói, yên tâm. Hôm nay ta đem chuyện này cùng đoàn người nói, chính là muốn đem lão bà cấp mọi người thao, ở nhà vẫn luôn tránh ở một bên xem hạ nhân thao lão bà của ta, ta con mẹ nó cũng muốn thử xem cùng nam nhân khác cùng nhau thao nàng chơi. Bất quá lão bà của ta tuy rằng không tồi, nhưng là cùng chủ mẫu cùng thiếu phu nhân so sánh với liền kém xa. Đến lúc đó các ngươi nhưng đừng thất vọng, toàn bộ thế giới vô biên, có thể có mấy người phụ nhân có thể cùng chủ mẫu còn có thiếu phu nhân so. Lão bà ngươi đã không tồi. Chúng ta chủ mẫu cùng thiếu phu nhân tuy rằng hảo, nhưng là tưởng thao các nàng nam nhân nhiều như vậy, chúng ta bao lâu mới có thể luân một lần, nói rất đúng. Hiện tại thiếu gia đã biết chủ mẫu chuyện này, về sau chủ mẫu chơi liền càng lớn mật, đến lúc đó chúng ta tưởng thao nàng âm hộ liền càng khó. Chính là bởi vì cái này, cho nên hôm nay ta mới đem lão bà của ta chuyện này nói cho đại gia. Về sau chủ mẫu không có thời gian hầu hạ chúng ta thời điểm, chúng ta liền chơi lão bà của ta. Đường Sơn hào phóng nói, nghe được Đường Sơn nói sau, Chu Giả đem tâm một hoành, sau đó nói, nãi nãi. Nếu lão Đường trượng nghĩa, ta cũng không thể keo kiệt. Hôm nay mọi người thao xong thiếu phu nhân liền đi nhà ta, lão bà của ta tao âm hộ mọi người tùy tiện nhi thao. Chu Giả nói lệnh các nam nhân sửng sốt, sau đó bọn họ, ha ha, cười to ra tiếng, ở cười vang lúc sau, Đoạn Vĩ nói, lão Chu. Chúng ta này đó lão huynh đệ, ai không biết lão bà ngươi là cái cọp mẹ, ngươi ở nhà căn bản không làm chủ được, ngươi nói đem lão bà âm hộ cho chúng ta thao, còn không bị lão bà ngươi đánh chết. Nghe được mọi người cười vang, Chu Giả mặt già đỏ lên, sau đó vẻ mặt lấy lòng nói, mọi người cũng biết ta là cái thê quản nghiêm, cho nên ta mới đem lão bà âm hộ cấp mọi người thao a. Các ngươi giúp đỡ, đem lão bà của ta thao dễ bảo, như vậy ta cũng may nàng trước mặt ngạnh khởi sống lưng tới, lão Chu. Lão bà ngươi chính là ngũ phẩm chí tôn, chúng ta toàn thượng cũng đánh không lại nàng a. Vô pháp hàng trụ nàng, liền tính là chúng ta Dương Vật lại lợi hại, cũng vô pháp thao nàng a. Đoạn Vĩ cười nói, chính là. Lão bà ngươi lại không phải chủ mẫu cùng thiếu phu nhân loại này tao âm hộ, sẽ không chủ động cho chúng ta thao. Ngươi nha, cũng đừng trông cậy vào ở lão bà trước mặt ngạnh khởi sống lưng. Mọi người ở Chu Giả buồn bực oán giận trung lại lần nữa cười vang ra tiếng, nhìn đến mọi người chơi vui vẻ, đang bị trước sau thọc vào rút ra thao làm Lạc Ly một bên vứt Động Phong Môn một bên nói, Đường bá bá. Nếu ngươi đã đem bá mẫu cấp mọi người thao, vậy ngươi có phải hay không, cũng nên ngẫm lại Thiên Nhi tỷ. Thiên Nhi tỷ đến bây giờ còn không có thành thân, thậm chí liền một cái bạn trai cũng chưa giao quá. Cũng quá đáng thương. Thiên Nhi tỷ đều nhiều năm như vậy, còn quên không được ta lão công. Ngươi cái này đương cha, cũng nên hảo hảo vì nàng suy xét. Nghe được Lạc Ly nói, các nam nhân đôi mắt lập tức sáng, ngay cả ẩn nấp thân hình một trần, đều nhịn không được nhớ tới Đường Thiên Nhi kia mỹ lệ mê người thân thể. Hiện tại Đường Thiên Nhi, sớm đã ở đại lượng tài nguyên phụ trợ hạ đạt tới rồi mà chí tôn viên mãn cảnh giới, khoảng cách thiên chí tôn cũng chỉ thừa một bước xa. Ở Bắc Linh Cảnh, chính là nổi tiếng nhất tân một thế hệ nữ tính cường giả, không biết nhiều ít nam nhân đem nàng đương tình nhân trong mộng. Ai? Các ngươi cho rằng ta không có vì nha đầu suy xét quá sao? Ta cho nàng giới thiệu không ít hảo nam hài nhi, nhưng là nàng chính là chướng mắt, trong lòng căn bản không bỏ xuống được Trần Nhi, các ngươi nói làm sao bây giờ? Lạc Ly, ngươi hiện tại đều làm đồ đê tiện, tao âm hộ cấp mọi người tùy tiện nhi thao, ngươi liền cùng Trần Nhi nói, làm hắn thu nhà ta Thiên Nhi đi. Trước kia bởi vì Trần Nhi cùng Thiên Nhi là thân tỷ đệ ta không dám nói, nhưng là hiện tại Trần Nhi liền thân mụ đều thao, đem thân tỷ tỷ thu cũng không có gì đi. Nói xong, Đường Sơn vẻ mặt chờ mong nhìn Lạc Ly, hy vọng nàng có thể đáp ứng. Ở Đường Sơn chờ mong trong ánh mắt, Lạc Ly bay nhanh vứt Động đầy đặn mê người đại mông, tao âm hộ cùng lỗ đít truyền đến khoái cảm, lệnh nàng lại muốn đạt tới cao trào. Mà thao làm nàng ôm Linh cùng Trần Lăng cũng ôm nàng thành thục mỹ lệ thân thể, bắt đầu rồi cuối cùng điên cuồng thao làm. Ở bạch bạch thanh thúy tiếng đánh trung, Lạc Ly cấp ra trả lời, Thiên Nhi tỷ chuyện này ta có thể hỗ trợ cùng ta lão công nói, nhưng là hắn muốn hay không Thiên Nhi tỷ ta liền không thể bảo đảm. Bất quá ta lão công chính là thích đương vương bác, nếu là Thiên Nhi tỷ thật theo ta lão công, nàng liền phải làm tao âm hộ, nga không được lạp. Tao âm hộ cùng lỗ điếc, quá thoải mái lạp. Dâm tao lãng tiếng kêu trung, Lạc Ly mỹ lệ thành thục thân thể kịch liệt trung rẩy lên. Ở hai cái nam nhân trước sau thọc vào rút ra thao làm hạ, nàng lại một lần đạt tới cao trào. Lạc Ly cao trào một khắc, tao âm hộ cùng lỗ đít kẹp chặt Dương Vật. Ôm Linh cùng Trần Lăng ở mãnh liệt kích thích hạ, ông Lạc Ly thân thể phát ra rống to, đem tinh dịch phun ra vào nàng trong cơ thể. Khi bọn hắn kết thúc bắn tinh lúc sau, vẻ mặt thỏa mãn quán đến ở trên mặt đất, Lạc Ly thỏa mãn duỗi người lúc sau, đứng dậy đứng lên. Ở nàng đứng dậy một khắc, đại lượng tinh dịch từ nàng tao, âm hộ cùng lỗ đít chảy ra, thực hiển nhiên kia không phải một hai cái nam nhân bắn vào đi. Lạc Ly thời điểm cao trào, các nam nhân chính vẻ mặt chờ mong nhìn Đường Sơn, hy vọng Đường Thiên Nhi có thể làm tao âm hộ, đến lúc đó bọn họ liền có thể tận tình hưởng dụng nàng mỹ lệ thân thể, đặc biệt là nghĩ đến Đường Thiên Nhi thân sinh mẫu thân là Thanh Diễn Tĩnh, đến lúc đó cùng nhau đùa bỡn này đối nhi mẹ con hoa, nhất định càng đã ghiền. Chuyện này ta cũng không thể bảo đảm, Thiên Nhi đứa nhỏ này tính tình trinh liệt. Mấy năm nay nhiều ít nam nhân muốn nàng thân mình, nàng một chút cơ hội cũng chưa cho bọn hắn. Trừ bỏ Trần Nhi, đại khái không ai có thể làm nàng làm tao âm hộ. Đường Sơn nhớ tới thân sinh nữ nhi, vẻ mặt thương tiếc nói, Lạc Ly chờ tao âm hộ cùng lỗ đích tinh dịch lưu không sai biệt lắm lúc sau, ngồi ở thưởng cảnh lâu chủ vị thượng, sau đó đem hai chân đáp ở hoa lệ ghế dựa trên tay vịn, lộ ra vượt gian tinh dịch chưa khô tao âm hộ cùng lỗ đích. Bất quá nàng phát hiện các nam nhân mấy ngày nay thao nàng thao quá nhiều, tạm thời không có tâm tình thao nàng lúc sau, liền không có lại tìm nam nhân thao âm hộ, thu liễm dâm đảng tâm tư sau, Lạc Ly trên người dâm tiện hơi thở thối lui, khí chất nhanh chóng khôi phục thành nguyên bản cao quý trung mang theo thánh khiết, cường đại trung mang theo chính trực, phát hiện Lạc Ly khí chất chuyển biến sau, nguyên bản không có tâm tư tiếp tục thao nàng các nam nhân, dương vật lại bắt đầu đứng thẳng, phát hiện các nam nhân dương vật chuyển biến sau, Lạc Ly trắng bọn họ liếc mắt một cái, toàn đương không nhìn thấy, không hề có muốn cùng bọn họ tiếp tục thao âm hộ ý tứ. Ở Lạc Ly lúc này khí thế hạ, các nam nhân căn bản không dám đề tưởng thao chuyện của nàng, lấy Thiên Nhi tỷ tính tình, rất khó tiếp thu tỷ đệ loạn luân. Bất quá nếu là ta lão công trước cho nàng phá thân, sau đó ở làm rõ hai người là thân tỷ đệ, gạo nấu thành cơm, hơn nữa nàng là thật sự yêu ta lão công. Thiên Nhi tỷ hẳn là sẽ nguyện ý cùng bà cùng nhau làm tao âm hộ, bất quá đến lúc đó các ngươi nhất định phải đối Thiên Nhi tỷ hảo, đừng làm cho nàng khó chịu. Đặc biệt là Đường bá bá ngươi, thao chính mình thân sinh nữ nhi tuy rằng kích thích, cũng đừng làm cho Thiên Nhi tỷ cảm thấy ngươi không đau nàng. Giờ phút này Lạc Ly, tuy rằng trần trụi thân thể, tao âm hộ cùng lỗ đít còn chảy mọi người tinh dịch, nhưng là kia nữ hoàng cường đại khí tràng, còn có cao quý một phủ chủ mẫu thân phận. Lệnh các nam nhân căn bản không dám vượt mức. Giờ phút này, bọn họ thậm chí hoài nghi, mấy ngày nay bọn họ thao cái kia đồ đê tiện, đến tục cùng có phải hay không trước mắt cái này hoàng mỹ nữ nhân. Lạc Ly các nàng đàm luận như thế nào làm Đường Thiên Nhi cam tâm tình nguyện làm đồ đê tiện, ở một bên ẩn nấp thân hình Mục Trần vẻ mặt yêu say đắm nhìn Lạc Ly. Nhìn trước mắt phát ra quen thuộc hơi thở ái thê, Mục Trần trong lòng cảm giác phi thường hạnh phúc, như vậy hoàng mỹ nữ nhân. Vì hắn thế nhưng nguyện ý từ bỏ tự tôn, tùy ý nam nhân thao làm gian dâm, thậm chí còn nguyện ý cho hắn tìm mỹ nữ. Ở cảm giác hạnh phúc trung, Mục Trần trong lòng rất có, đến thê như thế, phu phục gì cầu, cảm khái, ở mọi người thương lượng thời điểm, Mục Trần hiển lộ thân hình. Đã luân gian Lạc Ly ba ngày các nam nhân nhìn đến Mục Trần xuất hiện, lập tức đứng dậy cung kính hành lễ, cùng ngày bọn họ thao Lạc Ly thời điểm, có thể không màng tôn ti. Nhưng là lúc này dâm hành kết thúc thời điểm, bọn họ cũng không dám lại vượt mức. Cho dù Mục Trần thích đương vương bác, Lạc Ly cam tâm tình nguyện làm tao âm hộ, nên có lễ nghĩa bọn họ cũng không dám quên. Gặp qua đại chúa tể, mọi người cung kính hành lễ thời điểm, nhìn đến Mục Trần Lạc Ly, lập tức đứng dậy nhào vào trong lòng ngực hắn. Mục Trần ôm Lạc Ly trần trụi mê người thân thể, âu yếm nàng bối mông. Đương sắc thủ đi vào nàng lỗ đít cùng tao âm hộ chỗ lúc sau, lập tức sờ đến dính nhớp ướt hoặc tinh dịch, lão bà. Mấy ngày nay chơi thế nào? Thúc thúc bá bá nhóm dương vật thao ngươi thoải mái sao? Ông Lạc Ly ngồi ở chủ vị thượng, Mục Trần cười hỏi, lão công. Mấy ngày nay nhân gia chơi hảo kích thích, hảo hưng phấn. Thúc thúc bá bá nhóm dương vật lại thô lại đại, thao nhân gia sản đã chết. Ngươi nhìn xem nhân gia âm hộ, đều bị thao sưng lên. Nếu về sau thúc thúc bá bá nhóm mỗi ngày như vậy thao nhân gia, nhân gia tao âm hộ cùng lỗ đích nhất định sẽ giống nương giống nhau, trở nên lại hắc lại lạng. Ngồi ở Mục Trần trong lòng ngực, Lạc Ly vẻ mặt tao lãng nói, lúc này Lạc Ly nói dâm tao phóng đảng nói, tao âm hộ cùng lỗ đích còn chảy các nam nhân tinh dịch, nhưng là lại không có cho người ta dâm tiện cảm giác. Giờ phút này nàng, lệnh Mục Trần cảm thấy đáng yêu, lệnh Mục Trần cảm thấy thanh thuần thánh khiết, Mục Trần minh bạch, Đây là bởi vì Lạc Ly cùng chính mình thật sâu yêu nhau. Vô luận Lạc Ly làm cỡ nào dâm tiện vô sĩ sự, đều là vì thỏa mãn chính mình đương vương bát dục vọng. Tuy rằng Lạc Ly cũng ở dâm tiện hành vi trung được đến khoái cảm, nhưng nàng trong lòng lại như cũ là cái kia thánh khiết một phủ chủ mẫu, cao quý Lạc Hà thần tộc nữ hoàng. Nghe ái thê hướng chính mình giảng thuật mấy ngày nay nàng như thế nào dùng tao âm hộ cùng lỗ đích thỏa mãn nam nhân, các nam nhân như thế nào luân gian nhục nhã nàng cái này một phủ chủ mẫu, Mục Trần trong lòng cảm giác phi thường hạnh phúc, trong lòng ngực nữ tử, bởi vì chính mình một câu liền có thể từ bỏ tôn nghiêm cùng rụt rè, làm trượng phu hắn sao có thể không yêu nàng, còn sao có thể tìm nữ nhân khác. Cho dù là Lạc Ly muốn tìm nữ nhân khác cho chính mình, Mục Trần cũng sẽ không tiếp thu. Mục Trần có thể cùng nữ nhân khác thao âm hộ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không lại cưới nữ nhân khác, cho dù là thâm ái chính mình nhiều năm thân tỷ tỷ cũng sẽ không. Mục Trần thâm ái Lạc Ly, sẽ không lại cưới nữ nhân khác, Lạc Ly lại sao có thể không yêu hắn. Bị Mục Trần ôm vào trong ngực Lạc Ly, nhìn trượng phu ôm nhu yêu say đắm ánh mắt, cảm thấy chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, trượng phu thân là đại chúa tể, thế nhưng chỉ có chính mình một vị thê tử. Cho dù bên người có không ít hồng nhan tri kỷ, nhưng là lại chưa bao giờ có nghĩ tới tam thê tứ thiếp. So với mặt khác hai vị đại chúa tể, Mục Trần thật sự là hoàng mỹ trượng phu. Như vậy trượng phu, cho dù có nón xanh phít cái này yêu thích, nàng cũng là hoàn toàn có thể tiếp thu. Huống chi, Lạc Ly ở nếm thử dâm loạn hành vi sau, cũng hoàn toàn thích đương một cái đồ đê tiện. Tương so với Tiêu Viêm cùng Lâm Động nữ nhân, Lạc Ly thật sự là quá hạnh phúc. Nàng không cần giống Tiêu Huân Nhi, Medusa, Ứng Hoang Hoang, Lăng Thanh Trúc các nàng như vậy ở lão công trước mặt sắm vai hoàng mỹ thê tử, không cần giống các nàng làm như vậy một cái gọi là trinh tiết liệt nữ, ở Mục Trần trước mặt, nàng có thể tùy ý làm bậy, làm bất luận cái gì nàng muốn làm sự. Đối như vậy Mục Trần, nàng còn sẽ có yêu cầu khác sao? Đối với chính mình trở thành đồ đê tiện sự, Lạc Ly trong lòng biết về sau làm bạn Mục Trần thời gian sẽ giảm bớt. Bởi vì nàng tao âm hộ cùng lỗ đít sẽ hầu hạ càng nhiều nam nhân, nhưng là nàng không bỏ được Mục Trần bên người không có có thể phát tiết nữ nhân, khi nàng liền phải giúp Mục Trần tìm được nữ nhân thay thế chính mình cấp Mục Trần tiết dục. Mà nữ nhân này, chỉ có thể là Mục Trần những cái đó hồng nhan tri kỷ tìm, Đường Thiên Nhi không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp, lão công. Cùng ngươi nói sự kiện nhi bái. Dựa vào Mục Trần trong lòng ngực, Lạc Ly vẻ mặt ôn nhu nói, nhìn Lạc Ly biểu tình. Mục Trần biết nàng muốn nói cái gì. Không chờ Lạc Ly mở miệng, Mục Trần liền nói, ta biết ngươi muốn nói gì, bất quá ta sẽ không đáp ứng. Thê tử của ta chỉ có ngươi. Nói xong, Mục Trần ở Lạc Ly đánh trên mặt hôn một cái, ở Lạc Ly hạnh phúc trên nét mặt, Mục Trần nhìn về phía vẻ mặt thất vọng Đường Sơn, sau đó trêu chọc nói, Đường bá bá, lão bà của ta đối với ngươi thật tốt, thân là một phủ chủ mẫu, Lạc Hà thần tộc nữ hoàng. Quá linh cổ tộc thánh nữ, bạch cho ngươi thao ba ngày, ngươi thế nhưng tưởng đem chính mình nữ nhi tặng cho ta, cùng nàng tranh sủng, ngươi không làm thất vọng lão bà của ta sao? Biết Mục Trần không có thật sự sinh khí, nhưng Đường Sơn biết chính mình hành vi vượt rào, lập tức quỳ gối Mục Trần cùng Lạc Ly trước mặt, sau đó nói, Trần Nhi, bá bá biết sai rồi, bá bá không nên ỷ vào là trưởng bối của ngươi, thao quá lão bà ngươi âm hộ, làm lớn hơn con mẹ ngươi bụng, liền đã quên chính mình thân phận không biết đúng mực. Về sau bá bá nhất định sẽ không tái phạm, thỉnh Trần Nhi trừng phạt bá bá đi, nhìn đến Đường Sơn như vậy phản ứng, Mục Trần cùng Lạc Ly cười cười. Đường Sơn như vậy hành vi hắn không kỳ quái, bởi vì hắn ngày thường đối Mục Trần phụ thân cùng mẫu thân cũng là như thế này, tuy rằng ở thao Thanh Diễn Tỉnh thời điểm, hắn hoàn toàn đem Thanh Diễn Tỉnh đương con cái đùa bỡn, đem Mục Phong trở thành vương ba nô nhục nhã, nhưng là ở ngày thường, hoàn toàn này đây trung khuyển thân phận đối mặt bọn họ. Ở thao quá Lạc Ly lúc sau, hắn đối Mục Trần thái độ cũng giống đối Mục Phong giống nhau. Đối này Mục Trần không ngại, Lạc Ly đến là cảm thấy thú vị, Đường bá bá, ngươi cái dạng này ta cũng thật không thói quen. Một chút đều không giống mấy ngày nay ôm nhân gia đại mông, hung hăng thao âm hộ gian lỗ đít bộ dáng. Ngươi xem, nhân gia tao âm hộ cùng lỗ đít đều xưng thành như vậy, ngươi chính là lập công lớn, Lạc Ly cười nói lời nói đồng thời. Mở ra hai chân đem sưng đỏ tao âm hộ cùng lỗ đít cho hắn xem, thao âm hộ thời điểm là thao âm hộ thời điểm, hiện tại là hiện tại. Bá bá thao ngươi âm hộ thời điểm sẽ đem ngươi đương chó cái, nhưng là phải làm nô tài thời điểm liền phải có nô tài bộ dáng. Nếu phân không rõ thời điểm, lộng không rõ thân phận, đến lúc đó là sẽ gặp rắc rối, Đường Sơn nói chuyện thời điểm, sẽ đầu nhìn những người khác liếc mắt một cái. Chu Giả bọn họ lập tức quỳ gối trên mặt đất, trên mặt biểu tình cũng chuyển biến. Lúc này bọn họ hoàn toàn thành đối ta trung thành và tận tâm trung khuyển, nhìn mọi người biểu tình chuyển biến, Lạc Ly vui vẻ cười, Mục Trần cũng tâm tình thoải mái. Sau khi cười xong, Lạc Ly đối Mục Trần nói, lão công, xem ở bọn họ là ta tương lai hài tử cha phần thượng, ngươi tạm tha bọn họ, đừng trừng phạt bọn họ, ngươi hài tử cha. Liền mấy ngày nay, ngươi bụng đã bị làm lớn. Nghe được Lạc Ly nói, Mục Trần vẻ mặt kinh ngạc nói. Nghĩ đến Lạc Ly trong bụng hiện tại đã hoài con hoang, Mục Trần cảm giác phi thường hưng phấn cùng kích thích, không chỉ là Mục Trần, Đường Sơn bọn họ cũng vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lạc Ly nhanh như vậy đã bị làm bụng to, hì hì. Nhân gia bụng nơi nào sẽ nhanh như vậy đã bị làm đại. Nhân gia chỉ là nói cho ngươi, về sau lão bà ngươi ta, nhất định phải cấp Đường bá bá bọn họ sinh hài tử, tựa như bà giống nhau. Lạc Ly vẻ mặt tao lãng nói, nghe được Lạc Ly không có mang thai, Mục Trần trong lòng có chút tiểu thất vọng. Bất quá hắn cũng rõ ràng, chính mình lão bà như vậy tao, về sau tuyệt đối sẽ dưỡng người khác con hoang, nghĩ đến về sau sẽ có người khác hài tử kêu chính mình cha, Mục Trần hô hấp liền nhịn không được dồn dập lên, khát vọng ngày đó sớm một chút nhi đã đến, hắc hắc. Tao lão bà nếu ngươi như vậy đau lòng ngươi con hoang cha nhóm, kia lão công liền không trừng phạt bọn họ. Vỗ Lạc Ly đại mông, Mục Trần cười xấu xa nói. Mục Trần nói mới vừa nói xong, Đường Sơn lập tức quỳ xuống đất dập đầu nói, đại chúa tể không thể a, chúa tể phu nhân đem tao âm hộ cấp tiểu nhân, lỗ đít cấp tiểu nhân gian, về sau còn nguyện ý dùng cao quý tử cung dựng dục tiểu nhân hài tử, tiểu nhân vừa mới vô sĩ hành vi như thế nào có thể không bị trừng phạt a? Nếu tiểu nhân không bị trừng phạt, còn nào có mặt đem dương vật cắm vào phu nhân tao âm hộ dùng sức thao, ôm phu nhân đại mông gian nàng lỗ đít. Nghe Đường Sơn trên danh nghĩa là thỉnh tội làm Mục Trần trừng phạt, trên thực tế là biến tướng nhục nhã Lạc Ly nói, Mục Trần trong lòng cao hứng thực. Lạc Ly liền càng đừng nói nữa, hận không thể lập tức liền người làm Đường Sơn dùng đại dương vật thao nàng tao âm hộ. Bất quá Lạc Ly không có làm như vậy, bởi vì nàng rất muốn biết Đường Sơn muốn chơi cái gì. Ân, ngươi nói không tồi. Tuy rằng ngươi là trưởng bối, nhưng dù sao cũng là một gia gia thần, là chúng ta nô tài. Ngươi vừa mới muốn can thiệp chủ nhân trong nhà sự, cần thiết trừng phạt. Lạc Ly đối Đường Sơn mở ra hai chân, lộ ra bắt đầu lưu dâm thủy nhi tao âm hộ nói, thỉnh phu nhân trừng phạt. Đường Sơn nhìn Lạc Ly tao âm hộ, nụ cười dâm đãng nói, ai ngươi đại dương vật mấy ngày nay thao bổn phu nhân thực thoải mái, chỉ cần nhìn đến ngươi đại dương vật, liền nhớ tới nhân gia dẫu đại mông cho ngươi thao, cưỡi ở trên người của ngươi dùng tao âm hộ hầu hạ ngươi dương vật bộ dáng. Hiện tại nhân gia nhìn đến ngươi tựa như mở ra chân dẫu mông cho ngươi thao, muốn cho ngươi làm bụng to, nhân gia như thế nào bỏ được trừng phạt ngươi, đến lúc đó nhìn đến ngươi bị phạt, nhân gia một cái luyến tiếc liền quỳ gối ngươi đại dương vật trước cho ngươi liếm dương vật, này đã có thể không thích hợp. Lạc Ly một bên nói, một bên hưng phấn đỉnh động tao âm hộ bên trong dâm thủy nhi lưu càng nhiều, nghe được Lạc Ly nói, Mục Trần trong lòng hưng phấn cực kỳ. Không nghĩ tới Lạc Ly mới vừa làm tao âm hộ không mấy ngày, là có thể nói ra như thế dâm tao hạ tiện nói, nàng chẳng những là cái tu hành thiên tài, làm đồ đê tiện cũng là thiên phú kinh người. Đối như vậy Lạc Ly, Mục Trần trong lòng càng thêm thương tiếc sủng ái, hận không thể từ bỏ tôn nghiêm, giống phụ thân giống nhau quỳ trên mặt đất cầu thần tử nhóm thao chính mình ái thê tao âm hộ. Phu nhân yên tâm, nô tài nghĩ đến trừng phạt phương thức, ngài nhất định sẽ không đau lòng nô tài. Đường Sơn hưng phấn nói chuyện đồng thời, kích động bò tới rồi Lạc Ly cùng ta trước người. Nhìn Lạc Ly kia không ngừng chảy dâm thủy nhi tao âm hộ, hắn duỗi tay liền xoa nắng lên, nhìn Đường Sơn xoa nắng chính mình tao âm hộ tình cảnh, Lạc Ly sảng khoái rên rỉ lên, căn bản là không có tâm tư nói chuyện. Nhìn đến cái này tình cảnh, Mục Trần liền thay thế Lạc Ly đặt câu hỏi nói, Đường bá bá, ngươi suy nghĩ cái gì trừng phạt phương thức? Nói ra nghe một chút, hắc hắc. Tình chúa tể đại nhân trừng phạt nô tài dân ra chính mình lão bà, làm lão bà của ta trở thành một gia công cộng tao âm hộ, ai đều có thể thao đồ đê tiện. Đường Sơn hưng phấn nói, nghe được Đường Sơn nói, Mục Trần vừa muốn đồng ý, Lạc Ly liền lớn tiếng phủ quyết nói, không được. Lão bà ngươi nào có tư cách làm chúng ta một gia công cộng tao âm hộ? Chúng ta một gia công cộng tao âm hộ, chỉ có ta cùng bà, ai cũng không thể cùng chúng ta đoạt. Lạc Ly nói nghe Mục Trần dương vật hoàn toàn đứng thẳng, sau đó hắn nghĩ sau nói, Đường bá bá. Ngươi lại đi quá giới hạn. Mục gia công cộng tao âm hộ, nơi nào là lão bà ngươi có thể làm? Chỉ có lão bà của ta cùng ta nương mới có thể, là. Tiểu nhân sai rồi. Tình chúa tể đại nhân. Ô. Đường Sơn kế tiếp nói không có nói ra, bởi vì hắn miệng đã bị Lạc Ly tao âm hộ ngăn chặn. Hưng phấn Lạc Ly đem hắn đầu ấn ở vực gian, làm hắn mút vào liếm láp nàng tao âm hộ. Đối như vậy yêu cầu, cái nào nam nhân sẽ cự tuyệt, nhìn Đường Sơn vì Lạc Ly liếm láp tao âm hộ tình cảnh, Mục Trần nuốt nuốt nước miếng nói, đối với ngươi trừng phạt. Ngươi liền quyết định làm ngươi lão bà làm các bằng hữu công cộng tao âm hộ, cộng thêm ở khu đèn đỏ làm 3 tháng gái giang hồ đi. Bất quá lão bà ngươi thân thể tố chất không tốt, không biết có thể hay không thừa nhận trụ. Trong chốc lát ngươi đi trong bảo khố tìm vài món bảo vật cho ngươi lão bà, chính ngươi cũng tuyển 2 kiện đi. Nghe xong Mục Trần quyết định, Đường Sơn hưng phấn gật gật đầu. Nếu không phải Lạc Ly 2 chân bàn ở cổ hắn, hắn nhất định sẽ dập đầu tạ ơn. Đường Sơn xử phạt, lệnh chúng nhân tất cả đều lộ ra ghen ghét thần sắc, ám đạo hắn vận may. Mục Trần xử lý Đường Sơn sự tình sau, quay đầu nhìn về phía Chu Giả đám người, bọn họ tất cả đều vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, đều muốn đi Đường Sơn gia thao hắn lão bà. Các ngươi còn có ai muốn cho chính mình lão bà làm đồ đê tiện, ta có thể giúp các ngươi hạ chỉ, làm các nàng phục tùng mệnh lệnh. Mục Trần cười nói. Nói xong, hắn trêu đùa nhìn Chu Giả, chúa tể đại nhân. Thỉnh ngài ban nô tài hoàn thành nguyện vọng, làm nô tài có thể đương gia làm chủ. Chu Giả vẻ mặt chờ mong nói, Chu Giả mới vừa nói xong, Mục Trần liền vận sử linh lực làm ra một khối ngọc bội, sau đó nói, nơi này có ta một đạo ý chỉ, còn có định thân hiệu quả. Chỉ cần là thượng vị mà chí tôn dưới tu vi, ngươi đều có thể cướp đoạt hành động năng lực, bất quá muốn thận dùng, trừ bỏ ngươi lão bà ngoại, chỉ có thể đối địch nhân sử dụng, tạ chúa tể đại nhân. Chu Giả hưng phấn nói, này chẳng qua là Mục Trần tùy tay làm được một kiện vật phẩm, nhưng là đối thượng vị mà chí tôn một chút thực lực người, đây là tuyệt thế thần khí. Bởi vì chỉ cần cầm nó, chẳng khác nào có tương đương với mà chí tôn thực lực, nhìn đến Chu Giả trong tay bảo vật, những người khác một trận đỏ mắt. Ở thoáng suy nghĩ một chút sau, bọn họ minh bạch nguyên nhân. Mục Trần có nghiêm trọng dâm thê yêu thích, cho nên đối có cùng chính mình giống nhau yêu thích người phi thường chiếu cố. Đường Sơn cùng hắn thê tử được đến bảo vật, Chu Giả lập tức có tương đương với mà chí tôn thực lực. Những người khác trong lòng nhịn không được tưởng, nếu là lão bà của ta làm tao âm hộ, chúa tể đại nhân sẽ ban thưởng cái gì đâu. Xem ra về nhà sau, phải hảo hảo cùng lão bà thương lượng một chút. Mọi người ở đây bắt đầu có tiểu tâm tư thời điểm, Lạc Ly bị Đường Sơn liếm đã chịu không nổi. Cơ khác tiếng thở dốc từ nàng trong miệng truyền ra, tao âm hộ dâm thủy nhi càng ngày càng nhiều. Phát hiện Lạc Ly đã nhịn không được Đường Sơn, từ Lạc Ly vượt gian ngẩng đầu, tách ra Lạc Ly 2 chân sau, liền đem đứng thẳng thô to dương vật đối với Lạc Ly ước hoặc tao âm hộ cắm đi vào. Ầm ập, một tiếng lúc sau, Đường Sơn liền bắt đầu ở Lạc Ly tao âm hộ thọc vào rút ra khởi dương vật tới, bạch bạch, thanh thúy tiếng đánh trung, Lạc Ly phát ra dâm tao rên rỉ, nga thật thoải mái. Dùng sức thao ta. Dùng ngươi đại dương vật. Dùng sức thao ta tao âm hộ. Nghe được Lạc Ly tiếng kêu dâm đảng, Mục Trần lại cảm thấy không đủ đã ghiền. Hồi ức vừa mới chính mình không có hiện thân khi, Lạc Ly bày ra nữ hoàng khí chất, còn có thân là một phủ chủ mẫu cao quý thánh khiết, hắn trong lòng lập tức có quyết định, Đường bá bá. Ngươi như vậy thao lão bà của ta đã thao 3 ngày, ngươi tính toán về sau còn như vậy thao. Mục Trần đối kích thích eo mông, dùng thô to dương vật thao Lạc Ly tao âm hộ Đường Sơn hỏi. Mục Trần nói lệnh Đường Sơn rất là kinh ngạc, không biết hắn là có ý tứ gì. Không chỉ là Đường Sơn, Chu Giả đám người cũng là một bộ khó hiểu bộ dáng. Nhìn đến mọi người phản ứng, Mục Trần cười nói, đem cao quý một phủ chủ mẫu, Lạc Hà thần tộc nữ hoàng đương con cái thao sát thật thực đã ghiền, xem quá linh cổ tộc thánh nữ giống lạng hóa giống nhau hầu hạ chính mình dương vật cũng phi thường kích thích. Nhưng là, các ngươi không nghĩ chơi chơi mặt khác trò chơi sao? Mục Trần nói chẳng những hấp dẫn Đường Sơn đám người, ngay cả Lạc Ly cũng đình chỉ đỉnh động tao âm hộ, vẻ mặt chờ mong nhìn Mục Trần, muốn biết hắn có cái gì chủ ý. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Mục Trần cười đối Lạc Ly nói, thao âm hộ thời điểm không nhất định liền phải làm đồ đê tiện, không nhất định phải cấp nam nhân đương con cái thao. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ thử xem, lấy cao quý một phủ chủ mẫu, cường đại Lạc Hà thần tộc nữ hoàng, thánh khiết quá linh cổ tộc thánh nữ thân phận, gian dâm đùa bẩn nhà mình nô tài, Mục Trần nói lệnh Lạc Ly cùng Đường Sơn bọn họ đôi mắt lập tức liền sáng. Đặc biệt là Lạc Ly, đương mấy ngày con cái, tùy ý nam nhân gian dâm, thao làm tuy rằng thao âm hộ, nhưng là nếu đổi thành nàng trở thành chủ đạo giả, giống nữ hoàng giống nhau gian dâm thao làm nô tài. Nghĩ đến đây sau, nàng một chân liền đem Đường Sơn đá tới rồi một bên, sau đó vẻ mặt ngạo khí, uy nghiêm đứng lên. Tuy rằng lúc này nàng tao âm hộ còn có bị gian dâm thao làm dấu vết, nhưng là nàng đã khôi phục nữ hoàng khí thế. Như vậy khí thế phối hợp nàng thiên chí tôn cảnh giới, cho dù không có cố ý dùng khí thế áp chế, nhưng là Đường Sơn đám người vẫn là không tự giác quỳ gối trên mặt đất run bần bật, cúng bái bọn họ chủ nhân. Nhìn đến Đường Sơn bọn họ quỳ gối chính mình trước mặt, Lạc Ly khóe miệng khinh miệt giơ lên, ánh mắt phản phất bể nghệ vạn vật nữ hoàng. Tuy rằng trần trụi cùng thân thể, tao âm hộ lưu nơi này tinh dịch, nhưng lúc này nàng có lệnh nam nhân run rẩy uy nghiêm. Cho dù trước mắt nữ nhân mấy ngày nay giống chó cái giống nhau cho chính mình thao quá, này đó nam nhân cũng không dám có bất luận cái gì khinh miệt, cung kính giống như trung khuyển. Nhìn quỳ rạp trên đất mọi người, Lạc Ly dùng uy nghiêm thanh âm nói, đem bổn nữ hoàng đương con cái thao có phải hay không thực sản. Khi nói chuyện, Lạc Ly cất bước ở mọi người gian đi lại, bất quá mọi người ở nàng uy nghiêm khí thế hạ, căn bản không dám ra tiếng, bất quá Lạc Ly cũng không có tính toán làm cho bọn họ trả lời. Nhìn bọn họ thần phục bộ dáng, nàng tiếp tục nói, bổn nữ hoàng cũng thực sản, dùng con cái thân phận cho các ngươi thao trẫm tao âm hộ, gian trẫm lỗ đít, thực kích thích, thực thoải mái, bất quá các ngươi muốn rõ ràng nhớ rõ, cho dù trẫm biểu hiện lại tao lại tiện, trẫm cũng là các ngươi nữ hoàng, là các ngươi chủ tử, các ngươi cho dù có thể tùy thời tùy chỗ đem bổn nữ hoàng ấn ở trên mặt đất thao làm gian dâm, có thể làm đại trẫm bụng, các ngươi thân phận cũng là nô tài, là trẫm cẩu. Lạc Ly uy nghiêm nói lệnh Đường Sơn đám người không ngừng dập đầu, ở nàng vô cùng khí thế hạ, Đường Sơn đám người cảm thấy chính mình có thể thao Lạc Ly tao âm hộ, gian nàng lỗ đít, là lớn lao phúc phận. Liền ở bọn họ trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Lạc Ly duỗi tay sờ đến chính mình chảy tinh dịch tao âm hộ, sau đó nói, các ngươi này đó nô tài đã chơi trẫm mấy ngày, hiện tại đến trẫm chơi các ngươi. Tất cả đều nằm trên mặt đất, trẫm muốn thao các ngươi dương vật, Lạc Ly nói âm vừa ra, các nam nhân lập tức nằm ở trên mặt đất, vẻ mặt cung kính chờ đợi bị nữ hoàng gian dâm thao làm. Xem nơi này Lạc Ly kia hoàng mỹ thân thể, còn có tản ra uy nghiêm khí thế mỹ lệ khuôn mặt. Các nam nhân một đám giống lấy lòng chủ nhân cẩu giống nhau dựng thẳng chính mình dương vật, chờ đợi chủ nhân lâm hạnh. Nhìn đến cái này tình cảnh, Lạc Ly vừa lòng cười, sau đó tựa như chọn lựa hàng hóa giống nhau, đi đến các nam nhân bên người, dùng chân dẫm đạp bọn họ dương vật, nhìn đến Lạc Ly bắt bẻ bộ dáng, đề nghị Mục Trần hưng phấn cực kỳ. Hắn không nghĩ tới, chính mình ái thê biểu hiện thế nhưng như thế hoàn mỹ. Mục Trần hy vọng nàng làm dâm tao đồ đê tiện thời điểm, nàng tựa như một con đê tiện nhất con cái tùy ý thao làm gian dâm. Đương Mục Trần hy vọng nàng làm nữ hoàng đùa bẩn nam nhân thời điểm, nàng thế nhưng có thể đem sở hữu thao quá nàng nam nhân biến thành hạ tiện trung khuyển. Đối như vậy Lạc Ly, Mục Trần đã ái tới rồi linh hồn chỗ sâu nhất, cảm nhận được Mục Trần yêu say đắm ánh mắt. Lạc Ly đối hắn ôn nhu một chút, sau đó tuyển hảo cái thứ nhất, gian dâm, đối tượng. Nàng đi tới Mục Trần năm đó lão sư, Mạc sư bên người, hai chân tách ra đứng ở hắn thân thể hai sườn. Mạc sư nhìn Lạc Ly kia sưng đỏ chưa tiêu, tràn đầy dâm thủy nhi tao âm hộ, dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Hắn chưa từng nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ đối thao quá tao âm hộ như vậy chờ mong, cung kính. Nhìn Mạc sư biểu tình, Lạc Ly chậm rãi giáng xuống chính mình eo mông. Đương tao âm hộ đụng phải Mạc sư kia đứng thẳng dương vật sau, Mạc sư kích động rên rỉ ra tiếng, nữ hoàng bệ hạ. Nô tài. Có thể sờ ngài vú bự sao? Mạc sư cơ khắc hỏi, chuẩn. Uy nghiêm thanh âm phun ra một chữ lúc sau, Lạc Ly phong môn trầm xuống, Mạc sư dương vật nguyên cây bị nàng bộ vào tao âm hộ. Trướng mãn cảm giác lệnh Lạc Ly phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, lấy nữ hoàng thân phận thao nam nhân. Cho nàng thân thể cùng tâm linh đều mang đến mãnh liệt khoái cảm. Tuy rằng thân thể thượng kích thích không có đương chó cái thời điểm cường, nhưng là tâm linh thượng kích thích lại càng thêm đã ghiền, nữ hoàng bệ hạ. Nô tài dương vật thật thoải mái. Hảo sản. Đôi tay nhéo Lạc Ly vú bự Mạc sư, hưng phấn nói, lúc này hắn, hoàn toàn đã không có mấy ngày hôm trước thao Lạc Ly thời điểm bộ dáng, phản phất một cái sơ thường tình sự thiếu niên giống nhau. Đối chính mình trên người nữ nhân tràn ngập sùng bái cùng cảm kích, ngươi tiếng kêu rất êm tai, nhiều kêu vài tiếng cho trẫm nghe một chút. Lạc Ly ở Mạc sư trên người lên xuống đại mông, Tao âm hộ lần lượt nguyên cây vuốt ve mặt sư Dương Vật, vẻ mặt sảng khoái trung mang theo ngạo mạn đối mặt sư nói, a nữ hoàng bệ hạ. Dùng sức thao nô tài Dương Vật. Dùng ngài đại tao âm hộ. Hung hăng thao nô tài hạ tiện Dương Vật. A nô tài thật sự là quá hạnh phúc. Thế nhưng có cơ hội. Dùng Dương Vật hầu hạ nữ hoàng bệ hạ tao âm hộ, phối hợp Lạc Ly đại mông lên xuống, mặt sư một bên đỉnh động Dương Vật một bên lớn tiếng dâm kêu lên. Mạc sư tiếng kêu thật giống như là bị dâm tặc gian thoải mái thiếu nữ giống nhau, rõ ràng thực cảm thấy thẹn, nhưng là lại thoải mái lãng kêu ra tiếng. Rõ ràng là thực sĩ nhục sự, nhưng là bởi vì quá thoải mái, lại từ bỏ cảm thấy thẹn tâm hưởng thụ. Nhìn đến mạc sư như thế phản ứng, Lạc Ly khóe miệng khinh miệt giơ lên, đại mông càng thêm nhanh chóng lên xuống lên, bạch bạch, thanh thúy tiếng vang trung, Lạc Ly sảng khoái rên rỉ, mạc sư dâm tiện lãng kêu. Nghe kích thích thanh âm. Một trận hưng phấn loát động Dương Vật. Lạc Ly biểu hiện, đã hoàn toàn vượt qua hắn mong muốn, nhìn những cái đó nam nhân hạ tiện lại chờ mong biểu tình, một trận vì chính mình thê tử mỹ lệ tán thưởng, kiêu ngạo. Theo Lạc Ly đại mông lên xuống, mạc sư càng ngày càng thoải mái, ở Lạc Ly một tiếng, không được chịu đựng, cho trẫm nhanh lên nhi bắn tinh. Trẫm còn muốn đi thao nam nhân khác, sau, mạc sư nhịn không được phát ra một tiếng cao vút sảng khoái lãng kêu, ở Lạc Ly tao âm hộ bắn tinh. Ở mạc sư bắn tinh lúc sau, Lạc Ly từ hắn trên người đứng dậy, sau đó nàng vừa lòng nói, hầu hạ không tồi, trẫm thực thoải mái. Nói xong, còn cấp mạc sư một cái ước hôn. Mạc sư vui vẻ phảng phất một cái thiếu nữ, nhiệt tình đáp lại Lạc Ly, hôn nồng nhiệt sau khi kết thúc, Lạc Ly đi tới đã có chút tuổi tiêu viện trưởng bên người, tiêu viện trưởng tuổi tác không nhỏ, bất quá bởi vì một trần mấy năm nay tặng không ít linh dược, thân thể phi thường hảo. Chẳng những không có bất luận cái gì tật xấu, ngay cả thao âm hộ đều không thua người trẻ tuổi. Viện trưởng phu nhân thường thường nói chịu không nổi, cũng liền từ hắn tìm nữ nhân thao âm hộ. Bất quá viện trưởng phu nhân không biết, hắn nhất thường thao chính là thanh diễn tỉnh, tiêu viện trưởng. Mấy năm nay ngươi chính là không thiếu thao học viện nữ lão sư còn có học sinh, hôm nay khiến cho bổn nữ hoàng hảo hảo chơi chơi ngươi. Nói xong tao âm hộ liền bộ vào tiêu viện trưởng kia cùng tuổi không hợp thô to Dương Vật. Đương nàng đại mông bắt đầu nhanh chóng lên xuống lúc sau, tiêu viện trưởng bắt đầu hướng về phía trước đỉnh động khởi Dương Vật tới. Một trần nhìn Lạc Ly ở tiêu viện trưởng trên người vứt động phong mông, đại mông ở tiếng đánh trung kịch liệt trung rẩy tình cảnh, tiếp tục loát động khởi Dương Vật. Lạc Ly nhìn chung quanh vẻ mặt hưng phấn nhìn nam nhân, nghĩ đến chính mình lỗ đít còn không có Dương Vật thao, liền đối phía sau một người nam nhân ngoắc ngón tay, sau đó nói, lại đây. Đem ngươi Dương Vật cắm vào trẫm lỗ đít, hảo hảo hầu hạ ta lỗ đít. Bị điểm danh nam nhân nhanh chóng đứng dậy đi tới Lạc Ly phía sau, đôi tay phủng nàng lên xuống đại mông, Dương Vật thuần thục đối với lỗ đít liền cắm đi vào. Thoải mái cảm giác chung, hắn cùng Lạc Ly cùng nhau phát ra thỏa mãn rên rỉ. Ở rên rỉ lúc sau, hắn cùng phía trước tiêu viện trưởng liếc nhau, đồng thời thọc vào rút ra khởi Dương Vật tới. Lạc Ly kia thành thục gợi cảm hoàng mỹ thân thể, ở hai người thao làm hạ lập tức thuần thục vặn vẹo đón ý nói hùa lên, các ngươi hai cái nô tài. Đừng chỉ lo hưởng thụ. Cho trẫm kêu vài tiếng nghe một chút. Trẫm tao âm hộ thao ngươi sản không sản, lỗ đít da ngươi thoải mái hay không? Lạc Ly vặn vẹo phong mông hưởng thụ tao âm hộ cùng lỗ đít hai căn Dương Vật, cũng đối hai cái nam nhân ra lệnh, nữ hoàng bệ hạ. Ngài tao âm hộ. Thật sự là quá lợi hại. Lão nô Dương Vật. Bị ngài thao hảo sản. Có thể cho nữ hoàng bệ hạ tao âm hộ thao. Nô tài quá hạnh phúc. Ở Lạc Ly tao âm hộ thọc vào rút ra Dương Vật, tiêu viện trưởng hưng phấn hô, bệ hạ. Nô tài Dương Vật. Quá sảng lạp. Ông ngài đại mông. Cho ngài lỗ đít giang. Thật đã ghiền. Nga nữ hoàng bệ hạ. Dùng sức. Dùng sức dùng ngài đại mông đâm nô tài. Nô tài hảo quá nghiện. Hưởng thụ Lạc Ly lỗ đít, nam nhân phấn khởi hét lớn, ha ha. Các ngươi Dương Vật sản. Trẫm tao âm hộ cùng lỗ đít cũng thoải mái. Dùng sức. Cho trẫm dùng sức đỉnh các ngươi Dương Vật. Hảo hảo hầu hạ trẫm. Làm trẫm thoải mái. Hầu hạ hảo trẫm. Trẫm bụng liền thưởng cho các ngươi này đó nô tài sinh hài tử. Các ngươi này đó tiện nô tài. Liền có cơ hội trở thành trẫm hài tử cha. Hưng phấn Lạc Ly, dâm tiện vặn vẹo thân thể. Hưởng thụ hai căn Dương Vật đồng thời lãng kêu lên, nghe được Lạc Ly lãng tiếng kêu, hai cái nam nhân thao càng hưng phấn. Thanh thúy, bạch bạch, tiếng đánh vang lên gần 30 phút lúc sau, hai cái nam nhân mới bắn tinh. Trong lúc này, Lạc Ly cũng sảng khoái đạt tới hai lần cao trào. Ở hai cái nam nhân bắn tinh sau, Lạc Ly lập tức lại tìm được rồi hai cái nam nhân trước sau cắm vào nàng trong cơ thể, sau đó dâm tiện lãng kêu lên. Cứ như vậy, cao quý cường đại nữ hoàng, thay phiên thao làm chính mình bọn nô tài, lệnh một đám nô tài thỏa mãn hưởng thụ, theo một đám nam nhân bắn tinh ở nàng tao âm hộ cùng lỗ đít, nàng biểu tình càng ngày càng sảng khoái, càng ngày càng thỏa mãn. Mà ở bên cạnh nhìn Mục Trần, tắt lần lượt loát động dương vật bắn tinh, mỗi khi hắn tinh dịch phun ở không trung thời điểm, hắn đều sẽ bởi vì lão bà tao âm hộ cùng lỗ đít cấp nam nhân khác dương vật, mà chính mình lại chỉ có thể phòng không pháo cảm thấy kích thích cùng hưng phấn. Đương Lạc Ly thao xong rồi sở hữu nô tài thời điểm, thời gian đã là lúc chạng vạng. Nhìn dần dần ám đi xuống sắc trời, Mục Trần ôm lấy Lạc Ly gợi cảm mê người thân thể, rời đi thưởng cảnh lâu. Đương hai người đi vào Mục gia phía trước trên đường khi, Lạc Ly đã thay một thân gợi cảm câu nhân màu đen, có chút trong suốt liền thể váy dài. Cái này váy dài là bó sát người thức, chỉ có vú cùng âm hộ chung quanh có không trong suốt theo thùa hoa văn, địa phương khác đều mơ hồ có thể thấy được. Đương Lạc Ly xuất hiện ở trên phố thời điểm, nàng cảm giác chính mình vừa mới rửa sạch xong vượt gian lập tức liền ướt, lão công. Trong chốc lát chúng ta như thế nào chơi? Lạc Ly hưng phấn hỏi Mục Trần nói, tìm lão công thiếu niên khi các bằng hữu. Ngươi cái này đương tẩu tử nếu làm đồ đê tiện, liền phải hảo hảo cho bọn hắn chơi chơi không phải sao? Mục Trần cười xấu xa nói, nghe được Mục Trần nói, Lạc Ly ôn nhu cười. Ở Lạc Ly cười ra tới lúc sau, trên người nàng nữ hoàng khí chất biến mất, thay ôn nhu đoan trang, quý khí thiện lương. Như vậy khí chất, là Lạc Ly làm một phủ chủ mẫu khi, tuần tra lãnh địa khi thường xuyên phát ra, mỗi khi nàng tản mát ra như thế hơi thở thời điểm, đều sẽ lệnh thần dân nhóm tự đáy lòng kính yêu cùng tôn kính. Mà hiện giờ, nàng liền phải lấy một phủ chủ mẫu khí chất, đi câu dẫn lão công thiếu niên khi các bạn thân. Bạn đang nghe truyện Đại Chúa Tể Nón Xanh, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.